Phùng Viên gật đầu, nói, không sai. Hà Lăng Phong nói tiếp, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chỉ còn có thể sống được 12 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, chúng ta phải một mặt tìm cách thoát thân, một mặt phải để ý, nhớ kỹ sự huyền diệu của Hồng Tụ Đao Quyết. Hai công việc này tốt nhất là chia ra hai người phụ trách, còn người còn lại có thể ở lại đây, nếu có thể không nhúc nhích thì đừng nhúc nhích. Ở đây nhất định sẽ ấm áp hơn ở bên trong băng cung, nên người lưu lại ở đây không cần phải uống thuốc, để tiết kiệm bớt một hoàng thuốc cho hai người kia kéo dài thời gian hoạt động. Phùng Viên nói, lão đệ là người thông minh nhớ mau, đương nhiên phải đảm nhiệm nhớ lại Hồng Tụ Đao Quyết, còn việc tìm kiếm cách thoát thân sẽ do ta đảm nhận. Phí Minh Châu liền lên tiếng, nữ nhân vốn có tánh kỹ lưỡng cẩn thận, hay là việc nghĩ cách thoát thân hãy để cho tiểu muội đảm nhận. Phùng đại ca hãy nghỉ ngơi. Phùng Viên cắt ngang nói, không được, cô nương là nữ nhi nên phải nghỉ ngơi mới đúng, tất cả những việc này nên để cho bọn nam nhân của chúng ta làm. Hà Lăng Phong nói, hai người không cần phải tranh giành, công việc tìm lối ra tương đối là vất vả, nên người ở lại không cần phải uống thuốc và chỉ cần vận công chống lại cái lạnh, như vậy cũng đã không phải là dễ dàng rồi. Phùng Viên nói, không cần phải làm như vậy, tiểu châu tử vẫn có thể uống thuốc, hoàng thuốc của ta có thể tiết kiệm lại, có thể tìm được lối ra hay không, ta nghĩ chỉ cần 6 canh giờ là đủ lắm rồi. Hà Lăng Phong nói, đây là chuyện quan hệ đến việc sống còn, không thể chỉ dựa vào sự phán đoán là được. Theo lý mà nói, để nhớ được Hồng Tụ Đao Quyết không cần phải dùng đến 6 canh giờ. Việc mà cần nhiều thời gian và tâm quyết nhất chính là tìm lối ra. Nếu như không thể còn sống để trở ra, như vậy cho dù có học được Hồng Tụ Đao Quyết cũng chẳng có ích lợi gì. Theo như tiểu đệ thấy, toàn bộ số thuốc này nên để cho Phùng đại ca uống mới phải. Phí Minh Châu gượng cười nói, chúng ta chỉ còn có một khoảng thời gian sống ngắn ngủi, nếu như cứ ở đây tranh luận mãi không có đáng gì. Ít ra thì chúng ta nên xem tình hình ở trong băng cung này trước mới được. Hai vị thấy mùi nói như vậy có đúng hay không? Phùng Viên nói, đúng vậy, cho dù có chết cũng không thể ngồi yên để đợi cái chết được. Cả ba người đều không ai chịu uống thuốc, liền men theo hang động tiến về phía trước. Những đám sương mù trắng đục kia mỗi lúc một gần hơn, khí lạnh càng lúc càng lạnh thêm. Đi được một nửa sơn động, ba người đã cảm thấy toàn thân lạnh cứng, hơi thở vừa thở ra đã biến thành băng ngay. Cả ba liền lập tức đề tụ chân khí chống lại cái lạnh kinh hồn. Khi đi gần đến cửa của sơn động, hai mắt của mọi người gần như lạnh đến nỗi không còn chuyển động được nữa. Nhưng mà ngay lúc ấy, kỳ tích đã xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Nơi đây là một hang động, nằm ở giữa lòng có một ngọn núi. Độ cao chừng 10 trượng, nhưng vuông rộng đến 3-40 trượng, thậm chí như là một cái chén úp ngược xuống. Trong hang động không có ánh đèn, nhưng lại sáng rực như là ban ngày, bởi vì toàn hang động đều kết thành bằng băng, dày đến cả trượng. Bên trong một sơn động cao hơn 5 thước, ở phía đối diện, đang phát ra ánh lửa chói lóa. Ánh lửa chiếu lên những tán băng, giống như là chiếu vào những tấm gương lớn ở trong phòng kính. Ánh sáng bị sự phản xạ lại của những tảng băng hình thành nên một thế giới lưu ly trong suốt. Cảnh tượng này không những kỳ quái mà còn đẹp lạ đến nỗi khiến cho người ta hoa cả mắt. Cái gì gọi là thiên hạ vô địch Hồng Tụ Đao Quyết chính là ở trong tòa cung điện bằng thủy tinh trong suốt, lấp lánh, huyền ảo này. Nhưng mà đó không phải là đao phổ, cũng không phải là những tấm bích họa, mà là các kiểu chiêu thức do người thật múa. Toàn bộ đao quyết chỉ có 9 thi thể người thật. Tuy những thi thể kia đã có trên mấy trăm năm, nhưng được một lớp băng bao bọc ở bên ngoài, nên không những không thối rữa mà còn được bảo vệ nguyên vẹn và sống động như là thật. Ngoài 9 thi thể ở giữa ra, còn có hơn 20 thi thể rải rác xung quanh các nơi ở trong sơn động. Có thi thể đang ngồi xếp bằng, tập trung nhìn chính thi thể ở giữa. Hiển nhiên người này đang chú ý nhìn những tuyệt kỹ đao pháp. Có thi thể nằm co người lại, giống như là không chịu nổi cái đói và lạnh ở đây. Có thi thể chừng to hai mắt, giận dữ, cơ hồ như là không cam tâm chịu chết. Cũng có thi thể thần sắc rất là an nhiên tự tại, giống như chết rất mãn nguyện, vì đã nhìn thấy được hồng trụ đao quyết. Những thi hài này hiển nhiên đều là những cao thủ võ lâm, vì muốn tìm tuyệt thế đao pháp mà đến đây. Trong đó cũng có bảy huynh đệ họ Dương của Thiên Ba Phủ. Bọn Phùng Viên đứng chết chân ở trước cửa băng cung, mắt nhìn cảnh tượng này mà cơ hồ như ngây như dại. Bọn họ đều há hốc miệng, mở to mắt ra đứng nhìn, mà quên cả mình đang đứng ở đâu. Đột nhiên Hà Lăng Phong sực nhớ lại liền lên tiếng nói: "Mau nhắm mắt lại, lùi ra ngay." Tiếng quát của Hà Lăng Phong đã làm cho Phùng Viên và Phí Minh Châu sực tỉnh lại. Cả bọn liền lập tức quay trở về chỗ vừa rồi. Cả ba người vội nhắm mắt lại điều khí. Một lát sau, Phùng Viên mới lắc đầu thở dài nói: "Nguy hiểm, thật sự là nguy hiểm." Phí Minh Châu nói: "Đây quả thật là cảnh tượng có một không hai, cộng thêm những chiêu thức đao pháp vô cùng kỳ diệu, khiến cho tiểu muội lo nhìn mà quên cả vận khí ngự hàng. Vừa rồi nếu không phải là Hà đại ca kịp thời nhắc nhở, có lẽ tiểu muội đã bị băng cứng ở trong đây rồi." Hà Lăng Phong nghiêm sắc nói: "Những thi hài đó cũng chính là vì như thế mà mới chết cứng ở trong băng cung này. Một người nếu như gặp phải cảnh tượng kỳ lạ như vậy, thường thường sẽ bị mê hoặc ngay. Đợi đến khi phát giác thì toàn thân đã bị đông cứng, căn bản không có cơ hội để thoát ra ngoài." Phùng Viên gật đầu nói: "May mà chúng ta ba người cùng vào một lượt, nếu như đơn độc chỉ có một người, chắc e rằng khó mà thoát chết." Hà Lăng Phong mỉm cười nói: "Có kinh nghiệm lần này, chúng ta càng có cơ hội để sống sót hơn." Phí Minh Châu ngạc nhiên hỏi: "Tại sao chứ?" Hà Lăng Phong không trả lời, lấy từ trong người ra ba hoàng thuốc, tự uống một viên, sau đó mang hai viên còn lại trao cho Phùng Viên, nói: "Hai người hãy đợi ở đây một lát, tiểu đệ sẽ quay lại ngay." Phí Minh Châu liền hỏi: "Hà đại ca định đi đâu?" Hà Lăng Phong không trả lời, xoay mình bước vào trong băng cung. Không bao lâu, Hà Lăng Phong đã trở ra, trên tay của chàng xách một chiếc túi. Khi mở chiếc túi ra, bên trong có rất nhiều lương khô và mười mấy hoàng thuốc. Lương khô, có một số đã bị biến chất không thể dùng được, còn số thuốc kia hoàn toàn giống như là hoàng thuốc mà Phó Lão Lão đã cho bọn họ, mà vẫn còn sử dụng được. Phí Minh Châu chố mắt ngạc nhiên nói: "Hà đại ca lấy được những thứ này từ đâu vậy?" Hà Lăng Phong cười nói: "Nhìn cảnh tượng vừa rồi đã khiến cho tại hạ nghĩ ra một việc, đó là trên người của những tử thi ở trong băng cung nhất định đều có lương khô và thuốc ngự hàng. Nhưng khi bước vào ở trong băng cung, mọi người đều cho rằng dựa vào công lực của mình có thể chống chọi được 6 canh giờ, nên không cần phải uống thuốc nữa. Đợi đến khi toàn thân cứng đơ thì đã không còn kịp để uống thuốc, cho nên khi tại hạ vào trong ấy tìm kiếm, quả nhiên lương khô và thuốc đều vẫn chưa hề bị động đến. Còn một số lượng lương thực và thuốc này, chúng ta có thể sống được ít nhất là 3-4 ngày." Phí Minh Châu mừng quính vội kiểm tra kỹ lại. Lương khô còn 6-7 phần vẫn có thể ăn được, còn số thuốc thì tổng cộng có 13 viên, đủ để mỗi người uống thêm 4 viên nữa. Thêm được 4 ngày, có lẽ có thể tìm được lối ra. Tự nhiên ba người bọn họ đều cảm thấy trong lòng tự tin hơn. Phùng Viên lên tiếng nói: "Bây giờ mọi người phải hành động như thế nào đây?" Hà Lăng Phong nói: "Nếu như lão đại ca không phản đối, hay là để tiểu đệ phân công việc cho mọi người, đại ca cảm thấy như thế nào?" Phùng Viên cười nói: "Được, ta sẽ nghe theo lời của lão đệ." Hà Lăng Phong nói: "Lời của tiểu đệ vẫn giống như vừa rồi. Tiểu đệ sẽ có nhiệm vụ nhớ những chiêu thức của hồng trụ đào quyết. Lão đại ca sẽ phụ trách tìm đường ra. Còn phí cô nương ở lại đây canh giữ số đồ đạc này. Nhưng mà có mấy việc mọi người cần phải tuân thủ." Phùng Viên nói: Đó là những việc gì? Lão đệ cứ nói ra. Hà Lăng Phong nói, thứ nhất, mọi người phải tập trung vào công việc của mình, không được phân tâm chú ý đến những chuyện khác. Ví dụ như đại ca, có nhiệm vụ tìm kiếm lối thoát thân thì tuyệt đối không được chú ý đến chiêu thức của đạo pháp. Phùng Viên nói, được, việc này ta nhất định sẽ làm được. Hà Lăng Phong nói tiếp, thứ hai, vì để bảo tồn thể lực, mọi người phải uống thuốc cho đúng giờ, kể cả phí cô nương. Cứ cách 3 canh giờ, chúng ta sẽ ăn một lần, và 6 canh giờ thì sẽ uống thuốc một lần. Tuyệt đối không được ở trong ban công quá lâu. Mỗi lần đến giờ, phí cô nương sẽ gọi bọn tài hạ ra khỏi ban công để nghỉ ngơi một lát. Phí Minh Châu cũng gật đầu đồng ý. Sau khi ăn no xong, Phùng Viên và Hà Lăng Phong liền bước vào trong ban công. Sau 3 canh giờ, bọn họ quay trở ra dùng lương khô, nhưng sắc mặt có vẻ rất là trầm trọng. Theo như lời của Hà Lăng Phong nói, Hồng Tụ Đao Quyết tuy chỉ có 9 chiêu thức, thế nhưng mỗi chiêu thức đều cực kỳ tinh diệu, ẩn chứa rất nhiều sự biến hóa. Chỉ đơn thuần nhớ những chiêu thức, việc đó không có gì là khó. Để hiểu hết sự biến hóa của nó, mỗi chiêu thức phải mất ít nhất 3 canh giờ. Bởi vậy Hà Lăng Phong quyết định, trước tiên là nhớ những chiêu thức của nó, nếu sau này có thể thoát được ra ngoài, chàng sẽ từ từ nghiên cứu sự biến hóa của mỗi chiêu thức sau. Cho dù là vậy, nhưng trong 3 canh giờ, chàng cũng chỉ nhớ được có 4 chiêu thức mà thôi. Còn về phần của Phùng Viên, trong 3 canh giờ tìm kiếm, lối ra gần như hoàn toàn không có. Trong băng cung toàn là băng dày cứng. Lối thông đạo duy nhất có thể tiến về phía trước chính là hầm lửa, phía sơn động bên kia của băng cung. Hầm lửa kia cao chừng 5 thước, nhưng không ai biết nó sâu và dài đến bao nhiêu. Lửa dữ ở trong động phun ra liên tục không ngừng nghỉ. Giữa hầm lửa và băng cung có một cái hồ nhỏ. Nước trong hồ cũng một bên lạnh, một bên nóng. Phùng Viên đã thử lấy một nén bạc thảy vào trong bên kia của hầm lửa. Kết quả nén bạc vừa rơi vào trong hầm lửa đã chảy ra thành nước ngay. Hà Lăng Phong nghe thấy tình hình của lão như vậy, chỉ biết an ủi, nói: lão đại ca không nên nản lòng. Nếu lối ra dễ tìm như vậy, trong băng cung sẽ không có nhiều tử thi đến thế, và Hồng Tụ Đao Quyết sớm đã truyền ra bên ngoài rồi. Lão đại ca, cứ việc từ từ mà tìm tiếp. Nhớ để ý những nơi ít chú ý nhất. Nếu như số mạng của chúng ta chưa hết, thế nào chúng ta cũng sẽ tìm ra được lối thoát. Còn số mạng của chúng ta đến đây để chấm dứt, như vậy có chết cũng không thấy đáng tiếc. Phùng Viên lắc lắc đầu, vẻ chán nản. Phí Minh Châu xen vào nói, Phùng đại ca đã kiểm tra quan sát hết tình hình ở bên trong, bây giờ cũng nên ở lại đây nghỉ ngơi, từ từ suy nghĩ xem có cách gì mới có thể thoát thân. Còn việc tìm kiếm tiếp tục hãy để cho tiểu muội, dẫu sao hai người vẫn tốt hơn một. Hà Lăng Phong trầm ngâm một hồi nói, như vậy cũng được, nhưng mà làm gì thì làm, cũng phải chừa lại một người ở đây để nhắc nhở hai người kia. Đợi sau khi tiểu đệ nhớ hết những chiêu thức của Hồng Tụ Đao Quyết, mọi người sẽ tập trung vào tìm kiếm lối ra, như vậy có lẽ sẽ mau hơn. Lại 3 canh giờ nữa trôi qua, Phí Minh Châu cũng chẳng có tin tức gì mới. Nhưng Hà Lăng Phong ngược lại phấn khởi nói, hoàng thuốc này quả thật là không vô ích, cuối cùng tiểu đệ cũng đã có thu hoạch. Phí Minh Châu hỏi, Hà đại ca có thu hoạch mới lạ gì? Hà Lăng Phong nói, Phùng đại ca, không phải là đại ca đã từng nói rằng năm đó Hồng Y Huệ Nương đã đánh bại Đào Thánh trước sau tổng cộng 8 lần. Hơn nữa, 8 chiêu đào pháp của Đào Thánh chính là độc môn tuyệt kỹ, phá vân bát đại thức của Thiên Ba Phủ ngày đó hay sao? Phùng Viên nói, không sai. Hà Lăng Phong nói, nếu là như vậy, đào pháp của Hồng Y Huệ Nương lưu truyền lại cũng chỉ có bát thức mà thôi. Nhưng ở trong băng cung, ngược lại có đến 9 chiêu thức. Phùng Viên ồ lên một tiếng, nói, điều này ta cũng cảm thấy hơi kỳ quái, tại sao lại dư ra thêm một chiêu thức? Hà Lăng Phong cười nói, ban đầu tiểu đệ cũng cảm thấy quái lạ, cho nên đặc biệt chú ý đến chiêu thức cuối cùng này. Hóa ra, chiêu thức cuối cùng này chính là toàn bộ tinh hoa đao pháp của Hồng Y Huệ Nương. cũng chính là tuyệt học mà cả đời Hồ Nhất Đau suy nghĩ không ra. Phùng Viên ngạc nhiên nói, Hồ Nhất Đau liên tiếp bị bại trận 8 lần, tất cả cũng muốn tìm ra bí quyết để khắc chế đao pháp của Hồng Y Huệ Nương. Thế nhưng cả đời của Hồ Nhất Đau vẫn không tìm ra, vậy mà Hồng Y Huệ Nương lại có thể tìm ra được chiêu thức phá giải Hồng Tụ Đao Quyết của mình. Phùng Viên thất kinh tiếp, chẳng lẽ đó chính là chiêu thức thứ 9? Hà Lăng Phong nói, đúng, đó chính là chiêu thứ 9. Thật ra chúng ta chỉ cần luyện tập thành thục chiêu này là có thể dễ dàng phá giải dưới Hồng Tụ Đao Quyết mà không cần phải học tuyệt thế đao pháp của Mê Cốc. Phùng Viên ngạc nhiên một hồi rồi chợt hiểu ra điều gì, liền lên tiếng nói, hèn gì Đường Tiểu Tiên và Đồng Lão Lão tìm đủ mọi cách để lấy cho bằng được Thanh Yên Chi Bảo đâu, thì ra là nguyên nhân này. Hà Lăng Phong nói, nếu biết trước là như vậy, tiểu đệ chỉ cần nhớ chiêu thức này, 8 chiêu còn lại đều không quan trọng. Phùng Viên nói, lão đệ đâu thể nói như vậy được, Hồng Tụ Đao Quyết mỗi chiêu thức đều là tinh hoa của đao pháp trong thiên hạ, riêng chiêu thức thứ 9 chỉ có thể phá giải Hồng Tụ Đao Quyết mà hoàn toàn không phải là chiêu thức để công kích kẻ địch. Hai người càng nói càng hứng thú, chỉ có Phí Minh Châu đứng ở bên cạnh uể oải tiếp lời. Công địch cũng được, mà phá giải Hồng Tụ Đao Quyết cũng được, giả sử như không thể ra được khỏi chỗ này, như vậy thì có ích lợi gì chứ? Hà Lăng Phong mỉm cười, nói, biện pháp là do người nghĩ ra, Hồng Tụ Đao Quyết mà còn có thể phá giải được. Một tòa băng cung nhỏ như vậy, chẳng lẽ không có cách giải hay sao? Nói thì nói như vậy, nhưng tình hình thực tế thì không đơn giản như mọi người nghĩ. Hà Lăng Phong đã luyện thành thục toàn bộ 9 chiêu của Hồng Tụ Đao Quyết, thế mà Phùng Viên và Phí Minh Châu vẫn chưa tìm ra được lối thoát. Thậm chí Hà Lăng Phong đã tham gia vào việc tìm kiếm, nhưng mọi việc vẫn chưa có tiến triển. Lương khô và thuốc đã cạn dần. Thời gian chậm chậm trôi qua, gần như trong băng cung không chỗ nào là không có dấu chân của bọn họ. Thế nhưng bọn họ vẫn chưa có phát hiện gì mới. Ngoài hướng thông qua hầm lửa thì cả tòa băng cung không hề có một khe hở, tuyệt đối không có lối ra thứ ba nào cả. Cửa băng cung đã bị khóa, không thể nào trở lại được. Lối thoát duy nhất lúc này chỉ có hầm lửa đang cháy rực ở phía bên kia huyệt động. Ngọn lửa kia từ ở trong lòng đất phát ra vĩnh viễn không bao giờ tắt. Cho dù có dùng nước tưới hay là dùng băng đậy lên cũng không hề có hiệu quả. Thậm chí Hà Lăng Phong đã mang một thi hài bỏ vào trong hầm lửa thử. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ tử thi liền bị cháy rụi thành than. Vì để tiết kiệm lương khô và thuốc, ba người đành phải thay phiên nhau tìm kiếm. Hơn nữa, bọn họ còn kéo dài thời gian ăn ra. Người không đi tìm kiếm thì ngồi yên vận nội công chống lại cái lạnh, nhưng rốt cuộc vẫn thúc thủ vô sách. Thời gian qua đi, thuốc ngự hàn chỉ còn lại có 4 viên. Hà Lăng Phong đã hết cách, đành phải ngừng ngay việc tìm kiếm. Ba người cùng dựa vào trong sơn động, một mặt vừa vận nội công chống lạnh, một mặt vừa ngồi nghĩ cách thoát thân. Tiếp theo là lương thực đã hết. Người ta thường nói khi bụng đói sẽ khó kháng cự lại với cái lạnh. Sau khi hết lương thực, ba người bọn họ tự nhiên cảm thấy khí lạnh ở bên trong băng cung dường như mỗi lúc một lạnh hơn. Cả ba người họ co người lại nhưng vẫn cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Đột nhiên Hà Lăng Phong vùng đứng dậy nói, chúng ta thật là khờ, cứ ngồi chờ ra ở đây có lợi ích gì chứ, vậy tại sao không đi tắm nước nóng? Đi tắm sao? Phùng Viên và Phí Minh Châu không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn chàng, vẻ vô cùng ngạc nhiên không hiểu. Hà Lăng Phong mỉm cười thản nhiên nói, bộ hai người quên rồi sao? Ở đây tuy lạnh, nhưng nửa phần hồ bên cạnh hầm lửa thì vẫn nóng. Phùng Viên thở dài một tiếng nói, lão đệ đừng bao giờ làm chuyện khờ dại như vậy, lão đệ rõ ràng biết rõ, hồ nước kia, nửa bên lạnh nửa bên nóng, bên lạnh có thể đông cứng người lại, còn bên nóng đủ để làm nóng chết người. Hà Lăng Phong nói, ngồi ở đây sớm muộn gì cũng chết, dẫu sao chết lạnh cũng không bằng chết nóng. Nói đoạn, chàng hít sâu một hơi, cất bước vào trong băng cung. Phùng Viên vội đứng lên nói, khoan đã, ta còn có lời muốn nói. Hà Lăng Phong ngoái đầu lại nói, lão đại ca không cần phải nói, cứ ngồi như vậy trước sau gì thì cũng sẽ chết thôi. Sau khi tiểu đệ đi rồi, hai người còn được 4 hoàng thuốc, ít nhất có thể sống thêm được 12 canh giờ nữa. Nói xong, chàng tiếp tục bước vào bên trong. Nhưng động tác của Phùng Viên nhanh hơn Hà Lăng Phong. Lão ta đứng dậy đã vội nhảy bổ lên người của chàng. Phí Minh Châu giọng đã hơi run. Bây giờ là lúc nào mà hai người còn đánh nhau như vậy? Tốt nhất là nên chừa lại một chút sức lực để lo nghĩ cách thoát thân. Phùng Viên dùng thân của mình đè lên trên người của Hà Lăng Phong nói, tuy rằng cuối cùng rồi cũng sẽ chết, nhưng nếu sống thì chúng ta cùng sống, còn chết, tất cả mọi người cùng chết. 6 canh giờ hay là 12 canh giờ, có gì là khác biệt chứ? Tiểu Châu Tử, hãy lấy thuốc ra, chúng ta mỗi người uống một viên, cùng nhau trải qua 6 canh giờ sau cùng. Phí Minh Châu liền lấy ra 3 viên thuốc. Phùng Viên nhét vào miệng của Hà Lăng Phong một viên, tự mình và Phí Minh Châu mỗi người uống một viên. Sau đó lão mới buông Hà Lăng Phong ra. Sau khi viên thuốc vào trong bụng, mọi người cảm thấy hơi ấm lại một chút. Hà Lăng Phong gượng cười lắc đầu nói, lão đại ca, người hà tất phải làm như vậy. Nói đến này, nước mắt của chàng liền tuôn trào. Phùng Viên nói, khóc cái gì chứ, bộ không sợ Tiểu Châu Tử cười ngươi sao? Hà Lăng Phong nước mắt như mưa, nghẹn ngào nói, tiểu đệ không phải vì sợ chết mà khóc, chỉ vì cảnh tượng vừa rồi khiến cho tiểu đệ đột nhiên nhớ đến mẫu thân. Khi tiểu đệ còn nhỏ, tính tình rất là bướng bỉnh. Nhớ có một lần tiểu đệ bị bệnh, mẫu thân kêu uống thuốc, nhưng tiểu đệ nhất định không chịu uống. Mẫu thân liền bắt ép tiểu đệ phải uống, cảnh tượng giống y như vừa rồi. Kết quả thuốc đổ hết ra đất, còn mẫu thân thì bị tiểu đệ đá cho một cái. Đây là những chuyện sinh động thiếu thời, nghĩ lại càng khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Nhưng không biết tại sao, Phùng Viên và Phí Minh Châu lại không thể nào cười được. Hà Lăng Phong tiếp tục nói, khi còn nhỏ, tiểu đệ vốn là một thằng bé rất là tinh nghịch. Mẫu thân thường bắt lực trước tiểu đệ. Có một lần có người hàng xóm đem một viên thủy tinh Minh Châu ra để bán lấy tiền, mua quan tài để chôn cất người thân. Lúc đó mẫu thân của tiểu đệ rất là thích viên thủy tinh Minh Châu kia, nhưng không đủ sức mua nó. Khi ấy, tiểu đệ đang đứng cạnh, liền lên tiếng nói với mẫu thân. Viên thủy tinh Minh Châu này có gì đâu mà hiếm, đời này hài nhi lớn lên có nhiều tiền sẽ mua một cái quan tài bằng thủy tinh cho mẫu thân. Chưa nói hết câu, đột nhiên Hà Lăng Phong nhảy lên phóng như bay vào trong băng cung. Phùng Viên và Phí Minh Châu sợ chàng làm bậy nên cũng lập tức phóng người đuổi theo. Lúc này thuốc chống hàn đã phát tán, vì vậy vào trong băng cung cũng không cảm thấy lạnh. Hà Lăng Phong chạy thẳng một mạch đến hồ nước ở bên hầm lửa mới dừng lại, chừng to hai mắt ra. Hóa ra hai thi thể nằm cạnh bên hồ nước. Hai thi thể, một già một trẻ, rất có thể họ là hai phụ tử. Người trẻ tuổi nằm ngửa ở trên một tảng băng, cao khoảng chừng 2 thước, còn người kia đang đứng cúi người ở bên hồ, ở tư thế hai tay bụm lại. Phùng Viên và Phí Minh Châu vừa chạy đến đều không khỏi ngạc nhiên. Hà Lăng Phong bỗng nhiên thấp giọng nói, hai vị nhìn xem, tư thế của hai người này chết rất là kỳ lạ, có đúng như vậy không? Phùng Viên nói, không sai, tuy có hơi quái lạ nhưng không biết có ý nghĩa gì. Hà Lăng Phong nói, đại ca thử đoán xem bọn họ đang làm gì? Phùng Viên suy nghĩ một hồi, nói, có thể là đứa con đã bị đông cứng. Người cha định dùng nước nóng để tưới lên người, nhưng ngay cả chính mình cũng không chịu nổi, vì vậy đã chết ngay bên hồ. Hà Lăng Phong gật đầu, nói, đúng vậy, người này quả thật là đang định cứu hài nhi của mình, bởi vì đứa hài nhi kia đã bị chết cống hoàn toàn, là do người này tính toán sai. Phùng Viên thất kinh nói, tại sao lão đệ lại biết? Hà Lăng Phong nói, Hai vị thử nhìn kỹ lại xem, ở đây có hai chỗ đáng để chú ý. Một là tảng băng bao lấy đứa hài nhi kia, vốn không có ở đây. Hai là đôi tay của người kia đã bị bỏng nặng. Như vậy đủ chứng tỏ người đó đang định dùng tay để bụm lấy nước nóng chứ không phải là nước lạnh. Phùng Viên nói, nhưng như vậy là có ý nghĩa gì? Hà Lăng Phong nói, tiểu đệ nghĩ bọn họ có lẽ đã tìm ra được cách thoát thân, nhưng vì một sơ sót nhỏ nào đó nên đành phải bỏ mạng ở đây. Phùng Viên và Phí Minh Châu giật bắn người, đồng thanh kêu lớn, hả, là cách gì? Hà Lăng Phong quan sát lại hiện tượng một lần nữa rồi nói, giấu người bên trong tảng băng. Giấu người bên trong tảng băng sao? Phùng Viên như chợt hiểu ra liền nói, ý của lão đệ muốn nói là để người vào ở giữa tảng băng để tiện vượt qua hầm lửa. Hà Lăng Phong nói, đúng vậy, nhìn cảnh tượng này giống như là chiếc quan tài bằng thủy tinh mà tiểu đệ vừa mới nói, cũng chỉ có cách này mới mong có thể không bị lửa dữ thiêu cháy. Phí Minh Châu mừng rỡ liền nói lớn, vậy chúng ta cũng phải thử xem. Phùng Viên liền đưa tay ra ngăn cản, nhưng mắt vẫn nhìn Hà Lăng Phong nói, lão đệ có nhìn ra được nguyên nhân thất bại của họ không? Hà Lăng Phong gật đầu nói, trước tiên bọn họ dùng nước lạnh để tạo thành tảng băng, cho đứa hài nhi nằm ở trong rồi người cha tiếp tục tưới nước lạnh lên trên. Bởi vì trong băng cung thì cực lạnh, nên có thể tạo thành lớp băng dày ở xung quanh đứa hài nhi kia. Thế nhưng, bọn họ đã quên mất đi một việc, đó là sau khi kết thành băng, tảng băng này đã dính chặt với lớp băng ở bên dưới thành một khối, không có cách gì để di động được. Trong lúc lúng túng, người cha đã nghĩ ra cách dùng nước nóng để tưới lên tảng băng để nó tan chảy ra. Bởi vì lẽ đó, nên tay của người cha đã bị thương nặng, cuối cùng thì tắt thở ở bên bờ hồ. Phùng Viên vừa nghe vừa gật đầu lia lịa nói, có lẽ vì công lực của người con quá thấp nên không thể nín thở quá lâu được, bởi vậy người con đã bị chết ngạt ở bên trong. Hà Lăng Phong nói, nếu muốn tảng băng không bị kết dính với lớp băng ở bên dưới, chúng ta có thể lót ở bên dưới một lớp vải trước khi tạo thành tảng băng, nhưng biện pháp vẫn có hai khuyết điểm không thể giải quyết. Phùng Viên hỏi, hai khuyết điểm đó là gì? Hà Lăng Phong nói, trước tiên là biện pháp này quá ư là mạo hiểm, bởi vì bên trong hầm lửa dài bao nhiêu không có ai biết. Nếu như đoạn đường quá dài, sau khi tảng băng tan hết, như vậy cũng sẽ chết. Phùng Viên nói, nếu như không còn có cách vẹn toàn nào khác, chúng ta cũng đành phải mạo hiểm một phen. Còn khuyết điểm thứ hai là gì? Hà Lăng Phong nói, nếu dùng biện pháp này phải hy sinh một người ở lại. Hơn nữa, bên trong hầm lửa bằng phẳng hay là khúc khuỷu đều nhờ vào vận may. Phùng Viên ngửa mặt lên thở dài một tiếng, nói, tuy cách này không vẹn toàn, nhưng mà lại là biện pháp duy nhất có thể thoát được ra ngoài. Vì vậy, không thể nào không mạo hiểm được. Còn về việc hy sinh một người hãy để ta đảm nhận. Dù sao, một người chết vẫn hơn là ba. Hà Lăng Phong nói, như vậy không thể được, đại ca là chủ nhân của Thiên Tế Phủ, đâu thể hy sinh như vậy. Việc này nên để tiểu đệ đảm nhiệm mới đúng. Phùng Viên liền nói, người ở lại nội lực phải tương đối thâm hậu mới có thể đẩy được tảng băng vượt qua hầm lửa. Nội lực của lão đệ sao bằng ta mà tranh giành ở lại. Hà Lăng Phong nói, biện pháp là do tiểu đệ nghĩ ra, đương nhiên tiểu đệ có quyền chia công việc cho mọi người. Phùng Viên nói, hiện giờ không nói là ai có quyền hay không, mà phải dựa vào tình và lý. Ở đây chúng ta có ba người, tiểu châu tử là nữ, tất nhiên không thể lưu lại ở đây được. Còn lão đệ là người duy nhất nhớ được hồng tụ đao quyết, đương nhiên cũng không thể ở lại đây được. Tính đi tính lại, chỉ có ta ở lại đây là thích hợp nhất. Hà Lăng Phong nói, hai vị, một người là chủ nhân của Thiên Tuế Phủ, một người là thiên kim tiểu thư của Hương Văn Phủ. Sự sống chết của hai vị sẽ liên quan đến rất nhiều người, nên đều không thể ở lại đây được. Còn tiểu đệ thì khác, một thân chơ chọi, có chết cũng không can hệ gì đến cả ai. Phí Minh Châu liền nói lớn, được rồi, hai vị đều là bậc đại trượng phu, nhưng hễ gặp chuyện là tranh luận với nhau, thử hỏi như vậy có phiền hay không chứ? Theo như tiểu muội thấy, người lưu lại ở đây là an toàn nhất, còn người thông qua hầm lửa đầu tiên chính là người nguy hiểm nhất. Hai người dành quá trình lại, có phải là vì sợ tiểu muội sẽ chết ở đây hay không? Hà Lăng Phong vội hỏi, tại sao phí cô nương lại nói người ở lại là an toàn nhất? Phí Minh Châu nói, tại sao không phải chứ? Hà đại ca thử nghĩ kỹ xem, nếu như không vượt qua được hầm lửa, như vậy không phải người này sẽ chết trước hay sao? Còn nếu như thoát hiểm được ra bên ngoài, lúc ấy có thể quay trở lại mê cốc, nhờ tiếp cứu bằng cách mở cánh cửa kia ra, như vậy không phải là an toàn nhất hay sao? Hà Lăng Phong và Phùng Viên đứng cúi đầu im lặng không nói gì. Lời nói của Phí Minh Châu tuy có lý, nhưng không phải là hoàn toàn chuẩn xác. Bởi vì mạo hiểm vượt ra ngoài còn có hy vọng sống sót, còn người ở lại tối đa chỉ có thể sống được 12 canh giờ nữa thôi. Địa hình mê cốc vô cùng là phức tạp, ai dám đảm bảo trong thời gian ngắn ngủi một ngày một đêm, người thoát ra được ở bên ngoài có thể thuận lợi trở lại mê cốc để nhờ tiếp cứu. Chỉ cần thời gian tiếp cứu bị chậm trễ, người ở bên trong băng cung xem như là đã chết. Phùng Viên chợt lên tiếng nói, lão đệ, thôi thì như vậy, trong hai người chúng ta ắt phải có một người mạo hiểm vượt ra bên ngoài và một người ở lại chờ tiếp cứu. Vì để công bằng, chúng ta hãy cùng nhau đánh cá, lão đệ cảm thấy thế nào? Hà Lăng Phong trầm ngâm thật lâu, cuối cùng rồi cũng đồng ý. Phùng Viên liền lấy trong người ra mấy nén bạc vụn, nắm chặt ở trong tay. Bây giờ chúng ta sẽ dùng số bạc này để cá bằng cách đoán chẵn và lẻ. Nếu ai đoán sai, người đó sẽ mạo hiểm vượt qua hầm lửa. Còn nếu ai đoán chúng, sẽ ở lại đây để chờ tiếp cứu. Chúng ta được đoán một lần và không được hối hận. Bây giờ lão đệ đoán trước đi. Hà Lăng Phong nói, số bạc kia của lão đại ca, đương nhiên người sẽ biết chắc là sẽ bao nhiêu. Phùng Viên nói, cho nên ta mới để cho lão đệ đoán trước, như vậy là công bằng nhất. Hà Lăng Phong suy nghĩ giây lát, nói, được, tiểu đệ chọn số lẻ. Phùng Viên xòe lòng bàn tay ra, mỉm cười nói, xin lỗi, lão đệ đã đoán sai rồi, ở đây có 6 nén bạc là số chẵn. Hà Lăng Phong nhìn kỹ 6 nén bạc, trong đó có 4 nén màu sắc đã hơi cũ, 2 nén còn lại có một mặt hoàn toàn mới, rõ ràng là Phùng Viên đã bóp vỡ nén bạc kia thành hai. Hà Lăng Phong đưa mắt nhìn lão ta, thở dài một tiếng, nói, lão đại ca cứ yên tâm, nếu như có thể may mắn thoát hiểm, trong vòng 12 canh giờ chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Phùng Viên cười nói, trong lòng của ta cảm thấy rất là yên tâm. Đợi sau khi hai ngươi trở ra, ta sẽ ngủ một giấc cho đã. Khi tỉnh dậy, có lẽ cửa băng cung cũng đã mở. Nói xong, lão ta dùng áo ngoài chảy ở trên đất, bắt đầu tưới nước làm băng. Sau khi tạo được một tảng băng tương đối dày, Hà Lăng Phong liền hít vào một luồng chân khí, rồi nằm ngửa lên phía trên tảng băng. Phùng Viên và Phí Minh Châu hiệp lực lại tưới nước lên trên người của chàng. Không bao lâu, từ phần ngực của Hà Lăng Phong trở xuống đã hoàn toàn nằm ở trong khối băng dày. Lúc này Phùng Viên đột nhiên hạ thấp giọng nói với chàng, thanh yên chi bảo đao mà tỷ muội hội lấy được chính là bảo đao thật, nhưng lưỡi đao đã bị ta dùng nước bạc nhuộm qua nên nhìn thấy giống như là một thanh đao bình thường. Chỉ cần đem thanh đao bỏ vào trong lửa, lập tức nó sẽ trở về nguyên vẹn. Thiên Tế Phủ và Thiên Ba Phủ đều phó thác cho lão đệ, hy vọng đệ đối xử tốt với Uyển Quân và bảo tồn đứa bé. Đây rõ ràng là một lời ủy thác trước lúc vĩnh biệt. Như vậy đủ thấy Phùng Viên đã quyết tâm hy sinh mà không hề có ý niệm sinh tồn. Hà Lăng Phong chỉ cảm thấy máu trong người mình muốn sôi lên, cơ hồ như là muốn ngồi bật dậy. Nhưng chàng chưa kịp mở miệng một lời nào, thậm chí chưa kịp gật đầu hoặc có một động tác gì, thì một dòng nước lạnh đã đổ kính lên đầu của chàng. Hà Lăng Phong liền nhắm mắt và nín thở lại. Tai của chàng cũng không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ cảm thấy dường như mình đang nằm trong một bộ quan tài lạnh giá, toàn thân của chàng như bị chói chặt lại không sao động đậy được. Nhưng trong lòng của chàng biết rõ, thời gian ngắn ngủi này sẽ liên quan đến sự sống còn của mình. Tuy chàng không sợ chết, nhưng không thể không cầu nguyện được sống tiếp. Bởi vì trọng trách ở trên người của chàng quá nặng, khiến cho chàng không thể chết, cũng như tự chàng không dám chết. Đột nhiên Hà Lăng Phong cảm thấy toàn thân của mình bị chấn động, phóng nhanh như bay về phía trước. Cái cảm giác lạnh như băng ở xung quanh người chàng đã nhanh chóng mất đi, thay vào đó là một cảm giác nóng nực. Nhất định lớp băng xung quanh người của chàng đang tan chảy. Lúc này chỉ cần người của chàng dừng lại là biết rõ sống chết ngay. Nếu chàng ở bên ngoài hầm lửa, mạng của chàng xem như lớn. Còn nếu như ở bên trong hầm lửa thì xem như đã hết. Chàng vẫn còn cảm thấy chân của mình bị chấn động chưa dừng lại. Thế mà cái nóng đã khiến cho chàng cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như toàn thân đang ở trong lò lửa vậy. Chàng muốn nhìn xem thử, nhưng không sao mở mắt ra được. Muốn gọi lớn, nhưng không sao mở miệng. Muốn vùng vẫy, nhưng không còn một chút sức lực nào. Trong lúc hoảng loạn đó, chàng cảm thấy người giống như là đã bị quay chín rồi, biến thành than, thành khói. Dường như thời gian chỉ xảy ra trong giây lát, lại dường như đã trải qua rất lâu. Hà Lăng Phong từ từ tỉnh lại mở mắt ra. Cái mà đầu tiên chàng nhìn thấy chính là bầu trời xanh biếc ở trên cao. Sau đó chàng cảm thấy xung quanh có mùi lưu huỳnh nồng nặc. Phản ứng đầu tiên của chàng là ngồi bật dậy. Nhưng có một bàn tay đã kịp thời ấn chàng nằm xuống, đồng thời chàng nghe thấy một giọng nói. Đừng cựa quậy, bộ người muốn làm cho thuyền lật hay sao? Để cả hai người đều ướt hết hả? Thì ra đó là một giọng nói của một thiếu nữ. Xem ra có mấy phần quen thuộc. Ban đầu Hà Lăng Phong cho rằng đó là Phí Minh Châu, nên quay đầu lại nhìn, mới phát giác ra, quả nhiên mình đang nằm trên một chiếc thuyền con. Phía sau đuôi thuyền là một thiếu nữ hoàn toàn xa lạ. Thiếu nữ kia chừng 18-19 tuổi, mặt tròn, hai mắt đen và to. Trên người của thiếu nữ mặc một bộ trang y, nửa phần ống quần ở bên dưới đã bị ướt sũng. Hà Lăng Phong thử chống tay ngồi dậy, nhưng vì chiếc thuyền quá nhỏ nên chàng mới vừa cử động đã khiến cho chiếc thuyền lắc lư dữ dội. Thanh y thiếu nữ liền ngưng chèo, nửa mỉm cười, nửa nghiêm túc nói. Người làm sao vậy? Kêu ngươi đừng có cựa quậy, người lại cứ không chịu nghe. Người nhìn thử xem, vì cứu người mà đã ướt hết cả ống quần rồi. Bộ người muốn ta rơi xuống sông mới cam tâm hay sao? Hà Lăng Phong đành phải nằm xuống, vẻ không tự nhiên, nói. Xin lỗi, tại hạ không phải là cố ý, tại hạ chỉ muốn... Thanh y thiếu nữ lại tiếp tục chèo. Nàng vừa chèo vừa nói. Người muốn hỏi ta còn một thiếu nữ có phải cũng đã được cứu sống phải không? Hà Lăng Phong vội đáp. Đúng rồi, cô nương cũng nhìn thấy cô ta chứ? Thanh y thiếu nữ nói. Tất nhiên là nhìn thấy, nhưng mà ta làm sao biết được cô nương kia là bằng hữu của ngươi? Hà Lăng Phong vội hỏi. Hiện tại cô ta ra sao rồi? Thanh y thiếu nữ chậm rãi đáp. Yên tâm đi, cô nương đó đã được một chiếc thuyền khác chở đi trước rồi. Chiếc thuyền đó do tiểu muội của ta điều khiển. Hà Lăng Phong mừng rỡ nói. Đa tạ cô nương. Nơi đây là một cái hồ nhỏ ở trong núi, xem ra phạm vi cũng không phải lớn. Có điều do vị trí gần hầm lửa nên nước ở trong hồ tương đối nóng và có màu hơi vàng của chất lưu huỳnh. Hà Lăng Phong lo lắng cho sự an nguy của Phùng Viên nên liền lên tiếng hỏi. Cô nương, người có thể cho tài hạ biết tài hạ đã rơi xuống hồ bao lâu rồi không? Thanh y thiếu nữ cười nói. Câu hỏi này thật là lạ, tự ngươi ngã xuống hồ lúc nào, chẳng lẽ ngươi cũng không biết hay sao? Hà Lăng Phong nói. Không giấu gì cô nương, trước khi bị rơi xuống hồ, tại hạ hoàn toàn bị hôn mê, nên chẳng biết thời gian là bao lâu. Thanh y thiếu nữ nói. Làm sao mà ngươi bị rơi xuống hồ? Chuyện này... Hà Lăng Phong không muốn nói ra những việc ở trong mê cốc nên tìm cớ nói. Tại hạ cùng với vị cô nương họ Phí kia ở trên núi hái thuốc, Do vô ý bất cẩn nên đã bị trượt ngã xuống. Thanh y thiếu nữ ngạc nhiên nói, hái thuốc sao? Hái thuốc gì chứ? Ngọn núi này ngay cả một ngọn cỏ cũng không có, vậy đi đâu mà hái thuốc? Không sai, cả ngọn núi sau Mê Cốc không có đến một ngọn cỏ. May mà chàng nhanh trí mỉm cười nói, thuốc mà bọn tài hạ muốn tìm không phải là loại bình thường, mà là một thứ nằm ở trong lòng đất, phải đào lên mới có thể lấy được. Hành y thiếu nữ dường như đã hiểu, nói, ta biết rồi, các người nhất định là muốn đào lưu huỳnh. Hà Lăng Phong nói, không phải lưu huỳnh mà là một thứ tựa như là lưu huỳnh. Hà Lăng Phong phát hiện ra thiếu nữ này có sức liên tưởng rất là phong phú, lại hay thích kiểu hỏi truy vấn. Bởi vậy chàng không dám nói điều gì khẳng định cả. Ai ngờ thanh y thiếu nữ không truy vấn mà chỉ cười nhạt nói, dẫu sao các người cũng không phải là người đi hái thuốc, nhưng những việc này chẳng có quan hệ gì đến ta, cho nên ta cũng không muốn hỏi. Trước đây mẫu thân của ta thường nói với ta rằng, những người gặp ngoài đường nói ba câu chưa chắc đã có một câu đáng tin, có lẽ hai vị không phải là hạng người này. Hà Lăng Phong gượng cười nói, cô nương hiểu lầm. Chưa nói hết câu, Hà Lăng Phong đã chuyển sang câu hỏi khác, không biết danh tánh của cô nương như thế nào? Thanh y thiếu nữ nói, người chỉ hỏi danh tánh của một mình ta hay là cả nhà của ta? Hà Lăng Phong nói, đương nhiên là hỏi hết, đợi một lát bọn tài hạ còn phải đi gặp lệnh đường bái tạ nữa. Thanh y thiếu nữ vội nói, không cần phải bái tạ, mẫu thân của ta đã qua đời lâu rồi, hiện tại trong nhà chỉ có ba tỷ muội của chúng ta mà thôi. Bọn ta họ Kim, đại tỷ tên Lam Ngọc, còn ta tên Thanh Ngọc, muội muội còn lại là Hồng Ngọc. Người có thể gọi ta là Thanh Ngọc được rồi. Nói đến đây, nàng dừng lại rồi nhảy lên bờ trước. Sau đó nàng đưa tay ra nói, từ từ bước lên, đừng để cho thuyền lật. Hà Lăng Phong từ từ ngồi dậy, đề khí thử. Nội tạng của chàng không hề bị tổn thương. Có điều toàn thân cảm thấy đau nhức, tứ chi bãi oải. Thế rồi chàng đưa tay ra vịnh lấy tay của Kim Ngọc bước lên bờ. Cách đấy không xa, có đậu một chiếc thuyền con. Phía bên bờ còn động lại vài vũng nước nhỏ, nhưng không nhìn thấy bóng dáng một người nào cả. Xem ra phía Minh Châu quả nhiên đã được cứu lên bờ rồi. Kim Thanh Ngọc thấy Hà Lăng Phong đi lại có phần khó khăn, nàng tự động đưa tay dìu chàng, nói, những bậc đá của đoạn đường này rất dốc, để ta dìu ngươi bước lên. Hà Lăng Phong liền vội cảm ơn, đưa tay bám lấy vai của Kim Thanh Ngọc, từng bước tiến về phía trước. Con đường này có trên 100 bậc đá, cuối những bậc đá là một khoảng đất trống cỏ mọc xanh tươi. Cách đấy nửa chừng 10 trượng, có một ngôi nhà tranh ba gian, bên ngoài được bao bọc bằng một lớp hàng rào che. Khi Hà Lăng Phong bước được đến bên hàng rào, toàn thân đã vô cùng mỏi mệt. Khó khăn lắm chàng mới có thể tiếp tục bước được vào bên trong nhà. Nhưng trong nhà hoàn toàn vắng lặng, không một bóng người. Kim Thanh Ngọc dìu chàng vào trong phòng ngủ, ở phía bên phải rồi nói, người hãy cởi y phục ướt ra đi, ta sẽ mang đi phơi giúp ngươi, đợi khi nào y phục khô rồi sẽ mặc lại. Hà Lăng Phong đưa mắt nhìn khắp phòng, chỉ thấy ngoài tấm chăn ở trên giường ra, thì xung quanh không có một mảnh vải nào, nên không khỏi có chút do dự. Kim Thanh Trúc thúc giục nói, mau cởi ra đi, cứ mặc y phục ướt mãi rất dễ bị cảm lạnh. Hà Lăng Phong ngượng ngùng cười cười nói, trong nhà của cô nương có y phục nào hay không, cho tại hạ mượn thay đỡ. Kim Thanh Ngọc nói, việc này thật khó, trong nhà của bọn ta toàn là nữ nhân, làm gì có y phục nam. Ta thấy tốt nhất là ngươi nên nằm ở trong chăn. Dù sao thì ở đây cũng không có người bước vào, nên không sợ bị người nhìn. Hà Lăng Phong nói, như vậy chỉ sợ không tiện. Kim Thanh Ngọc nói, có gì mà không tiện chứ, đây là giường của ta muốn cho ai nằm là quyền của mình. Thiếu nữ này tính tình thật là thẳng thắn, nhưng Hà Lăng Phong không thể ẩn nấp ở trong phòng ngủ của một thiếu nữ được. Hơn nữa thiếu nữ này chàng chẳng hề quen biết. Nhưng trong phòng không có y phục để thay, Chẳng lẽ chàng để nguyên y phục ướt nằm ngủ hay sao? Hà Lăng Phong đang phân vân không biết phải tính sao, thì đã nghe Kim Thanh Ngọc cất giọng nói. Ngươi là một đại nam nhân, thế nhưng làm việc không hề dứt khoát chút nào cả. Bây giờ, ta đi làm một chút gì cho ngươi ăn, đợi khi ta trở lại, nếu như ngươi vẫn còn chưa chịu cởi y phục, ta sẽ cởi giúp ngươi. Sau khi Kim Thanh Ngọc rời khỏi phòng, Hà Lăng Phong không còn cách nào khác, liền vội vàng cởi y phục bước ra, rồi lập tức chui tọt vào trong chăn. Không lâu sau, Kim Thanh Ngọc đã quay trở lại, trên tay có bưng một bát cháo lớn. Vừa bước vào trong phòng, Kim Thanh Ngọc đã tươi cười nói, ngươi nhất định đã rất đói rồi, vậy hãy mau ăn đi, ta sẽ mang y phục ra bên ngoài phơi hộ cho ngươi. Kim Thanh Ngọc vừa bước khỏi phòng, nửa bát cháo đã chui vào trong bụng của Hà Lăng Phong. Sau khi ăn hết bát cháo nóng, Hà Lăng Phong cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Những chỗ đau ở trên người dường như cũng đã giảm đi nhiều. Lúc này trong lòng của chàng chỉ muốn gặp ngay Phí Minh Châu để quay trở lại Mề Cốc cứu Phùng Viên. Ai ngờ lần này Kim Thanh Ngọc ra đi đã lâu nhưng vẫn không thấy quay trở lại. Khắp căn phòng im phăng phắc không một tiếng người, giống như cái nhà này trống vắng hoàn toàn không người vậy. Dần dần ánh nắng ở bên ngoài cửa sổ đã ngả về chiều. Lúc này Hà Lăng Phong đã cảm thấy tình hình có vẻ gì đó không ổn, định nhảy xuống đi xem thử, nhưng trên người lại không có một mảnh vải nào. Vì vậy chàng chỉ còn có cách cất cao giọng gọi liền mấy tiếng, nào ngờ bốn bề im lặng. Đợi thêm một hồi nữa, trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Bây giờ Hà Lăng Phong đột nhiên nhớ lại, lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của Kim Thanh Ngọc, chàng cảm thấy hơi quen thuộc. Hơn nữa, từ lúc đầu đến giờ Thanh Ngọc chưa từng hỏi qua danh tánh của chàng, nhưng điều đáng khả nghi nhất là ở một nơi gần Mê Cốc, tại sao lại có người cất nhà ở đó? Thôi chết, chúng kế rồi. Hà Lăng Phong liền nhảy vội xuống giường, đang định xé tấm chăn để quấn lên người, thì chàng chợt phát hiện ra có người đang đứng dựa ở phía ngoài cửa. Đó là một thiếu nữ trẻ đẹp, không biết đã đứng đợi ở bên ngoài cửa từ lúc nào. Thiếu nữ kia đang nhìn chàng cười khúc khích nói, Hà Đại Hiệp, người còn nhớ ta hay không? Người thiếu nữ kia dáng người rất quen thuộc, ngay cả giọng nói cũng không xa lạ. Toàn thân của Hà Lăng Phong chợt cảm thấy ớn lạnh, bỗng nhiên chàng vọt miệng kêu lên, Tạm công chúa. Hà Lăng Phong lập tức nhảy trở lại lên giường, kéo chăn che kín người lại. Tam công chúa vừa cười vừa bước vào trong, nói, trí nhớ của Hà Đại Hiệp cũng không đến nỗi nào, nhưng Tam công chúa chỉ là tên mà người ở trong tỉ muội hội gọi thôi, tên gọi hiện tại của ta là Kim Hồng Ngọc. Hà Lăng Phong ngạc nhiên nói, nói vậy Kim Lam Ngọc và Kim Thanh Ngọc chính là đại công chúa và nhị công chúa sao? Tam công chúa cười nói, Hà Đại Hiệp quả là một người thông minh. Ta xếp hàng thứ ba, đương nhiên phía trên còn có hai vị tỷ tỷ nữa. Ba tỷ muội của chúng ta đến đây, đợi Hà Đại Hiệp cũng đã mấy ngày rồi. Hà Lăng Phong nói, các người đợi ta để làm gì? Tam công chúa nói, để kết giao bằng hữu và bàn chuyện làm ăn, mà cả hai bên đều sẽ có lợi. Hà Lăng Phong cười nhạt nói, các ngươi đã lợi dụng ta để giả mạo Dương Tử Úy, rồi đoạt lấy bảo đao, sau đó còn dẫn dụ bọn ta vào trong Mây Cốc. Các ngươi hại bọn ta như vậy chưa đủ hay sao? Mà bây giờ còn đến đây tìm ta bàn chuyện. Xin lỗi, ta không có hứng. Tam công chúa vẫn tươi cười, nói, những chuyện đã qua, tốt nhất đừng nên nhắc lại nữa. Chuyện mà bây giờ chúng ta sắp bàn sẽ có liên quan đến ba mạng người. Hà Đại Hiệp không thể nào không có hứng thú chứ. Ả ta nói như vậy, Hà Lăng Phong không thể không quan tâm đến, nên chàng hạ giọng nói, là ba mạng người nào? Tam công chúa gằn từng chữ một, các hạ, Phí Minh Châu và lão già Phùng Viên vẫn còn ở trong băng cung kia. Hà Lăng Phong hít sâu một hơi, nói, người đã biết hết tất cả. Tam công chúa gật đầu nói, dù sao Phí Minh Châu cũng còn trẻ, cho nên nàng cũng thật thà hơn các hạ nhiều. Tất cả mọi việc xảy ra, Phí cô nương đã kể hết cho bọn ta nghe rồi. Thế nào, thời gian cũng không còn nhiều, các hạ có đồng ý cùng làm một cuộc giao dịch công bằng hay không? Nhắc đến thời gian, trong lòng của Hà Lăng Phong nóng như lửa đốt, bởi vì thời gian lúc này sẽ quyết định sống chết của Phùng Viên. Tuy trong lòng rất sốt ruột, nhưng chàng vẫn cố ý làm bộ trấn tĩnh, mỉm cười, nói: Thôi được, cứ xem như người thắng vậy, người muốn trao đổi cái gì? Ba mạng người, đổi hồng tụ đào quyết của Mề Cốc, như vậy rất công bằng có phải không? Hà Lăng Phong cố ý ngạc nhiên, nói: Nhưng ta cũng giống như mọi người vậy. Người nói đúng, nhưng không phải là hạng phàm phu tục tử, mà là một người có trí nhớ rất tốt. Hễ những gì nhìn thấy qua là sẽ nhớ ngay. Thái độ của Kim Hồng Ngọc có vẻ rất là nghiêm túc. Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt của Hà Lăng Phong, nói: Theo như ta biết, các hạ ở trưởng lão viện chỉ cần nhìn thấy Phương Huệ Nhi và Vu Nhị Nương giao đấu với nhau cũng đã có thể học lén được đao pháp của họ. Việc này không phải giả chứ? Hà Lăng Phong nói: Người cũng đã từng lợi dụng bốn thiếu nữ hắc y bao vây tấn công lấy Phùng đại ca, rồi đứng một bên để học lẫm đào kiếm hợp bích trận pháp đấy. Kim Hồng Ngọc cười nói: Cho nên tốt nhất là chúng ta hãy nói thật, không cần phải dối gạt ai. Hà Lăng Phong suy nghĩ một hồi rồi nói: Các người từ lâu đã cấu kết với người ở trong cốc. Nếu như người muốn học đao pháp của họ, tuyệt đối không phải là chuyện khó. Vậy tại sao ngươi lại chú ý đến Hà mẫu ta? Kim Hồng Ngọc nói: Điều này có hai nguyên nhân. Thứ nhất, quan hệ của bọn ta chỉ quan hệ về lợi ích. Chứng thực xem đao pháp của bọn họ có phải là toàn bộ hồng tụ đao quyết hay không, hay là vẫn còn giấu lại một số chiêu. Hà Lăng Phong không muốn kéo dài thời gian, nên chỉ trầm ngâm giây lát rồi nói: Thôi được rồi, ta đồng ý với ngươi, nhưng ta có một điều kiện cần phải giải quyết trước. Các hạ cứ nói. Ngươi đã đồng ý mang ba mạng người ra trao đổi với ta, cho nên ngươi trước tiên phải giúp ta cứu Phùng đại ca ra trước, sau đó ta mới có thể nói cho ngươi nghe hồng tụ đao quyết. Ý của các hạ là phải giúp các hạ trở lại Mê Cốc, mở cửa băng cung ra để cho Phùng Viên đường đường chánh chánh bước ra ngoài, có phải không? Không sai. Xin rất lấy làm tiếc, ta không có quyền hạn này. Nếu như có thể ra vào băng cung tùy ý, thì ta đâu cần phải trao đổi điều kiện với các hạ. Phùng đại ca vẫn còn chưa thoát hiểm, các ngươi lại không thể cứu được người ra. Vậy thì ngươi dùng điều kiện gì để nói với ta? Việc này... Kim Hồng Ngọc trầm tư giây lát nói: Việc mà ta có thể làm được chính là giúp các hạ trở lại Mê Cốc sớm hơn một chút, đồng thời có thể che chở cho các hạ vào trong Mê Cốc một cách an toàn. Còn làm thế nào để cứu Phùng Viên, đấy là việc của các hạ. Hà Lăng Phong nói: Hai việc này thật ra không cần người phải giúp đỡ, chẳng lẽ tự ta không biết đến Mê Cốc hay sao? Nói đoạn, chàng liền thẳng người ngồi dậy. Mới nhõm lên được nửa người, toàn thân chàng đã vội trở về vị trí cũ. Bởi vì đột nhiên chàng phát hiện ra rằng mình thật sự không thể trở lại Mê Cốc được nữa. Thứ nhất là chàng không dám rời khỏi giường, vì trên người của chàng chẳng có một mảnh vải nào. Thứ hai, chàng phát hiện ra phía trước ngực của mình có một luồng khí lạnh đè nặng lên, khiến cho chàng không thể đề tụ chân khí. Như vậy hiển nhiên ở trong bát cháo vừa rồi nhất định đã bị hạ độc. Kim Hồng Ngọc cười nhạt, nhỏ nhẹ nói: Hà đại hiệp, bây giờ người đã đồng ý trao đổi rồi hay chưa? Ta có thể không cần gấp phải biết hồng tụ đao quyết, có điều chỉ sợ Phùng đại hiệp không đợi được lâu đến như vậy. Hà Lăng Phong vẻ giận dữ nói: Họ Kim kia, ngươi thật là bỉ ổi. Kim Hồng Ngọc không hề phủ nhận, mỉm cười nói: Đối đãi với những người đã từng học qua hồng tụ đao quyết cũng giống như là đối với một con mãnh thú, bọn ta không thể nào không thận trọng. Hai mắt của Hà Lăng Phong đã đỏ ngầu lên. Được, ta chấp nhận, mau đưa y phục và thuốc giải ra đây, ta sẽ múa hồng tụ đao quyết cho người xem.